Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chạy trốn đoàn xe, nói cách khác, này phi long thực đơn cũng không có đem nhân loại bài trừ ở bên ngoài. Vệ Tiểu Bắc đem phi long xào huyệt bên trong trứng rồng hết mức phá hủy. Ân, những này phi long gen, Vệ Tiểu Bắc đã lúc trước lúc giao thủ thu lấy. Đơn độc một cái đầu óc chính đang phân tích bên trong. Mà những kia phi long trứng căn bản thì sẽ không thể làm nguyên liệu nấu ăn. Có độc liền không nói, còn mang theo một luồng kịch liệt mùi hôi thối. Cho nên Vệ Tiểu Bắc ép cái bảo lưu những này trứng rồng ý tứ. Ở con đường sau đó trình bên trong, Vệ Tiểu Bắc một đường quay về, một đường đánh giết hướng về chính mình truy đuổi mà đến phi long. Phá hủy phát hiện trứng rồng, đương nhiên, như vậy cũng làm lỡ Vệ Tiểu Bắc không ít thời gian. Bất quá, ở con đường như vậy đồ bên trong, Vệ Tiểu Bắc cũng phát hiện một vấn đề, theo chính mình rút ngắn cùng nhà máy năng lượng nguyên tử trong lúc đó khoảng cách. Tập kích chính mình phi long thực lực chính đang thong thả tăng lên bên trong. Đồng thời chúng nó sinh sôi năng lực cũng đang tăng lên bên trong. Làm Vệ Tiểu Bắc cùng nhà máy năng lượng nguyên tử khoảng cách rút ngắn đến 100 km bên trong. Thời điểm, phi long thực lực đã từ 2 sao tinh anh tăng lên tới 2 sao khủng bố. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc ở chúng nó xào huyệt bên trong phát hiện 2 cái trở lên trứng rồng. Này nói cách khác, chúng nó sinh sôi năng lực hầu như tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, tức đã là như thế, những này phi long cũng không cách nào đối với Vệ Tiểu Bắc tạo thành uy hiếp. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng xác định, những này phi long xác thực đến từ chính hôi giới, nhưng chúng nó trên người hôi giới khí tức đã bị bức xạ hạt nhân suy yếu rất nhiều. Đồng thời thực lực của bọn họ tăng lên thậm chí còn sinh sôi năng lực tăng lên. Đều hẳn là cùng bức xạ hạt nhân có quan hệ, nhà máy năng lượng nguyên tử 60 km bán kính phạm vi. Vệ Tiểu Bắc phát hiện mấy bị phi long phá hủy thôn trang. Thôn nhân loại trong trang đã hết mức biến mất, trên đất có để lại súng ống. Vệ Tiểu Bắc có thể kết luận bọn họ đối mặt phi long tập kích. Tiến hành rồi phản kháng. Nhưng này tóm lại vô dụng, phi long tướng trong thôn trang tất cả nhân loại hết mức cướp đi đảm nhiệm đồ ăn. Ở thôn trang không ít địa phương đều có thể phát hiện phi long nọc độc vết tích. Bị nọc độc trưng khô tấm ván gỗ, ăn mòn đến một mảnh chỗ trống bạch cốt vân vân. Ngược lại là một ít gà mái mang theo con gà con ở thôn xóm phụ cận vui vẻ kiếm ăn. Đại khái là bởi vì những này kê thể tích quá nhỏ. Không phù hợp phi long khẩu vị, nhà máy năng lượng nguyên tử 30 km bán kính phạm vi. Phi long thực lực tăng lên tới 3 sao phổ thông, cũng xuất hiện có thể phụt lên hỏa diễm phi long. Bất quá ở vùng này, Vệ Tiểu Bắc cũng phát hiện một điểm, những này phi long sinh hạ trứng rồng bên trong ấp ra phi long. Trưởng thành sau khi, cũng không hoàn toàn là 3 sao phổ thông. Cũng có 2 sao tinh anh hoặc là 2 sao phổ thông. Bất quá những thực lực này thấp hơn 3 sao phổ thông phi long ở sau khi trưởng thành liền bị cha mẹ. Hoặc là cái khác phi long trực tiếp đuổi ra ngoài. Cũng đúng là như thế. Có thể mỗi lần sinh hạ 3 viên trứng rồng 3 sao phổ thông cấp bậc phi long số lượng mới không có. Đạt được nhiều khiến người ta sợ hãi. Từ trước cùng với hiện tại thăm dò tình huống tổng hợp lên. Vệ Tiểu Bắc đã có thể 100% xác định một điểm mà ni vậy thì là nhà máy năng lượng nguyên. Tử bị phi long chiếm lấy rồi, sợ rằng chính mình càng đi nhà máy năng lượng nguyên tử đi. Những này phi long thực lực sẽ trở nên càng mạnh, Vệ Tiểu Bắc đi vào nhà máy năng lượng nguyên tử bán kính 10 km phạm vi thì. Phi long thực lực đã tăng lên tới 3 sao tinh anh. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ có thể tướng những này phi long tàn sát. Nhưng phi long chủng loại lần thứ 2 tăng cường, xuất hiện một loại có thể phụt lên hàn khí phi long. Loại này phi long chen lẫn đang phi long trong đám hướng về Vệ Tiểu Bắc phát động công kích. Trái lại cho hắn gia tăng rồi không ít phiền phức, vậy cũng là bất đắc dĩ sự tình. vệ Tiểu Bắc đối với nhiệt độ cao gần như miễn dịch. Nhưng đối với Hàn Băng cũng chỉ có thể y dựa vào chính mình cực kỳ cường hãn thể chất mạnh bạo kháng. Có đủ nhiều hàn khí có thể làm cho vệ Tiểu Bắc thân thể trở nên cứng ngắc lên. Vậy cũng là vệ Tiểu Bắc một cái nhược điểm mần ni cũng còn tốt. Mặc dù là có loại này phi long, vệ Tiểu Bắc cũng không có sử dụng vũ khí, vẻn vẹn dựa vào hai tay liền tàn sát một đoàn hơn 30 đầu phi long. Nhưng chiến đấu tiền lời lại làm cho vệ Tiểu Bắc khá là cao mày. Những kia hai sao khủng bố, tinh anh phi long liền không nói, cưỡng chế tính một điểm tiến hóa, mà ba sao phổ thông phi long thì lại tăng lên trên đến 10 điểm tiến hóa. Ba sao tinh anh cũng bất quá 20 điểm tiến hóa. Cho tới trứng rồng, một điểm tiến hóa. Nói như thế, vệ Tiểu Bắc tiền tiền hậu hậu tàn sát phi long số lượng đã hơn ngàn con. Còn có trứng rồng mấy trăm ni nhưng thu hoạch điểm tiến hóa cũng chỉ có 3.800 điểm. Mỗi đầu phi long 3.8 điểm tiến hóa. Tiền lời thật là ít ỏi. Đương nhiên, vệ Tiểu Bắc lần này lại đây cũng không phải vì điểm tiến hóa. Mà là vì nhiên liệu hạt nhân. Bất quá nói đi nói lại. Vệ Tiểu Bắc chuyến này tự hồ cũng vì Nga quốc suy yếu một hồi thiên đại tai họa. Ngẫm lại xem liền biết rồi. Hơn ngàn con phi long nếu như nhảy vào Nga quốc người ở dày đặc địa phương. Sẽ tạo thành ra sao hậu quả. Chỉ cần không phải kẻ ngu si. Dùng đầu óc suy nghĩ một chút liền có thể biết rồi. Đương nhiên, làm chuyện tốt, vệ Tiểu Bắc cũng không có ý định đi tìm Nga quốc chính phủ yêu cầu giấy khen. Cần nói rõ một điểm chính là, Nga quốc hẳn là ý thức đến nơi này cự biến cố lớn. Ở khoảng cách nhà máy năng lượng nguyên tử khoảng chừng 5 km địa phương, vệ Tiểu Bắc phát hiện một nhánh chính đang nhanh chóng xung phong Nga đội. Được rồi, nói đúng ra, bọn họ là đang chạy trối chết, hơn 10 lượng xe tăng mở đường, trên trời còn có mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang. Đi theo xe tăng mặt sau nhưng là hơn 20 lượng xe bọc thép. Các binh sĩ thì lại xúc đang thiết giáp trong xe, thao túng xe bọc thép trên súng máy, hướng về trên trời điên cuồng công kích, dùng xe tăng đối phó phi long. Được rồi, vệ Tiểu Bắc là xem xóa, nói cho đúng, ở vùng này, trên mặt đất cũng có đối với nhân loại có thể tạo thành chí mạng uy hiếp sinh vật. Cự thử. Từng bầy so với mèo càng lớn hơn một vòng to lớn con chuột. Lúc này không ngừng từ chính phía trước trong rừng cây lao ra. Dường như phát rồ như thế hướng về những kia xe tăng nhào tới. Chúng nó mặc dù bị xe tăng bánh xích nghiền thành vì là thịt vụn. May mắn còn sống sót con chuột cũng vẫn như cũ mạnh mẽ cặm cắn chính mình đủ đến tất cả. Bánh xích. Sắc ngoài thậm chí còn mặt sau xe bọc thép xăm lốp xe. Đối với những này sinh tồn ở Chernobyl khu vực cự thử, ngoại giới vẫn tồn tại nhiều loại nghi vấn, có kiên định tuyên bố những này cự thử tồn tại truyền thông. Cũng có cảm giác đây là hoang đường chuyện lạ dân chúng. Nhưng hiện tại, vệ Tiểu Bắc xem ra, những này có người nói chịu đến phóng xạ mà dị dạng biến dị cự thử xác thực thật là tồn tại. Đối lập với chúng nó bình thường đồng loại mà nói, những này cự thử không chỉ có riêng chỉ là hình thể lớn hơn rất nhiều. Còn có chúng nó hàm răng trở nên sắc bén cực kỳ. Tuy nói không có cách nào một cái đem xe tăng bánh xích cắn đứt, nhưng chúng nó lại có thể ở phía trên gặm dưới một ít thép tiết đến. Cho tới xe bọc thép xăm lốp xe, một cái chính là một cái hố nhỏ. Đối mặt mặt đất cùng không trung công kích đoàn xe, lúc này xác thực rơi vào đến trong khốn cảnh, hầu như ở ngăn ngắn mấy phút đồng hồ thời gian trong. Trên trời mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang tuy nói giết chết ngang nhau số lượng phi long. Nhưng bọn họ đồng thời cũng bị những kia phi long phá hủy. Đến lúc này, các binh sĩ căn bản liền không cần nhắm vào viên đạn. Đạn pháo hướng về bốn mặt đất điên cuồng bắn phá, đại đa số viên đạn đều có thể dễ như ăn cháo bắn trúng một con cự thử. Nhưng cự thử số lượng quá hơn nhiều, đến hàng mấy chục ngàn. Đương nhiên, đối lập với một ít đại đô thị, những con chuột này số lượng cũng không coi là nhiều, nhưng vẻn vẹn chồng chất ở trước đoàn xe Phương 4, liền rất khủng bố, trừ phi một viên 350mm hạng pháo đạn pháo bắn trúng nơi này. Nếu không thì, muốn đem những này cự tử quét một cái sạch sành xanh, hoàn toàn chính là nhất chuyện không thể nào. Những này cự tử tiền phó hậu kế mà trùng kích vào. Xe tăng bánh xích còn lại một điểm liền muốn gãy vỡ. Có thể xe bọc thép xăm lốp xe rất nhanh sẽ bị hết mức phá hoại. Những kia xe bọc thép thoáng qua liền thất hành, dường như từng cái bóng cao su ở trong rừng cây lăn lộn. Tướng cây cối đánh ngã, cự tử ép vì là bánh thịt, có thể nói như vậy. Xuất hiện trạng huống như vậy sao? Những kia xe bọc thép bên trong binh lính trên căn bản không có sống sót cơ hội. Bọn họ mặc dù đem xe bọc thép cửa máy đóng kỹ, những kia cự tử cũng sẽ một chút đem sắt thép xác ngoài gặm đi. Cuối cùng thưởng thức đến ngon thịt người. Được rồi, vệ tiểu Bắc xa xa nhìn tình cảnh này, nhưng không có nhúc nhích. Hắn có thể cảm nhận được nhà máy năng lượng nguyên tử phương diện truyền đến uy hiếp cùng với to. Lớn tiếng ngáy, một con tương đương cường hãn quái vật chính ở bên kia ngủ. Vệ tiểu Bắc cũng không muốn quá sớm bại lộ chính mình. Mà vào lúc này, dường như vệ tiểu Bắc dự liệu như thế, Phi Long cùng cự tử phát sinh xung đột, Phi Long từ không trung xẹt qua, phun ra hạ xuống màu xanh lục chất lỏng lạc đang thiết giáp trên xe lắp bắp ra. Thực tại tướng không ít cự tử ăn mòn trở thành bạch cốt. Loại này mang theo địch ý hành vi, lập tức liền gây nên những kia cự tử phản kích. Cự tử môn cực kỳ linh hoạt, chúng nó thậm chí có thể nhảy lên 3 mét độ cao cùng với leo lên đến tán cây đỉnh chóp. Một ít tương đối thông minh cự tử bò lên cây quan. Đợi đến những kia Phi Long từ phụ cận xẹt qua thời điểm liền nhảy ra ngoài. Vận may kém cự tử dĩ nhiên là xuất rơi xuống mặt đất. Nhưng số may cự tử thì lại liền lạc đang Phi Long phía sau lưng bên trên. Không thể nghi ngờ, làm cự tử lạc đang Phi Long trên lưng thời điểm, chúng nó lập tức liền hướng về Phi Long cánh phát động công kích. Sắc bén hàm răng cắn đang Phi Long cánh gốc rễ, trực tiếp liền để những này Phi Long mất đi phi hành động lực. Lập tức rơi xuống đến thử trong đám mần ni những này Phi Long đi rơi xuống đất thì hướng về cự tử. Phụt lên nọc độc, hỏa diễm thậm chí còn hàn khí, trái lại giết chết không ít cự tử, nhưng chính như trước nói tới như thế, nơi này cự tử số lượng quá hơn nhiều, chúng nó lít nhít bò lên trên Phi Long thân thể. Nhiều lần gặm cắn Phi Long vảy, cánh thậm chí còn thiếu hụt sức phòng ngự cái bụng, làm con thứ nhất cự tử cắn mở cái bụng chui vào Phi Long thân thể thì vệ tiểu Bắc đều cảm giác thấy hơi tê cả da đầu. Dường như người bị, bất kể nói thế nào, phàm là đi rơi xuống đất Phi Long cuối cùng đều không thể nào chạy thoát. Những sinh vật này đẳng cấp cũng chỉ có nhất tinh tinh anh cự tử. Đủ để dùng số lượng đến nhấn chìm Phi Long. Trong khoảng thời gian ngắn tướng những này Phi Long gặm xong bạch cốt. Muốn nói, này Phi Long cùng cự thử trong lúc đó bạo phát xung đột trái lại để những kia xe bọc thép bên trong. Binh lính thở vào nhẹ nhõm mân ni lượng lớn cự thử hướng về rơi xuống đất Phi Long nhào tới. Mà lơ là dường như khó gặm xe bọc thép, nhưng cự thử môn ưu thế cũng là duy trì một hồi. Rất nhanh, đại đa số cự thử môn gần giống như nhận được cảnh báo giống như vậy. Bỏ lại chưa gặm quang Phi Long thi thể. Giống như là thủy triều một đường lao nhanh rời đi. Đến rồi, vệ tiểu Bắc ánh mắt khóa chặt xa xa một đám chính đang hăng hái cuồng chạy tới quái thú. Đó là, chưa xong còn tiếp, hết chương.